xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2380, bị cai mạng nữ hài. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta có thể nghe nói, Lâm Ngọc Hồng phía trước ly hôn, phân đi một bộ phòng ở, một cái cửa hàng, nam nhân kia còn giống như cho nàng không ít đền bù. Lại thêm tại đối diện hai cái trong tay lừa gạt tính toán ra thật là không sai biệt lắm có 1.000 vạn đi. Chật chật tốn mấy năm thời gian, có thể có được nhiều tiền như vậy, xác thực không lỗ. Đường phụ đường mẫu vội vàng chạy tới Lâm Ngọc Hồng đi làm cái kia trường học đến mức đằng sau hàng xóm đang nghị luận cái gì, bọn hắn là không biết. Liền xem như biết, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Hôm nay chỉ có hai người nghị luận, đến ngày mai còn không biết có bao nhiêu người nghị luận. Đường mẫu thần sắc đần độn, dùng sức nắm, lấy đường phụ ống tay áo chính bác người nói muốn hỏi không đến Ngọc Hồng hạ lạc chúng ta phải làm sao. Hiện tại Lâm Ngọc Hồng đem bọn hắn tất cả tích xúc đều cho cuốn đi, thậm chí bọn hắn vì nàng còn đem phòng ở cho vay 30 vạn. Coi như bọn hắn về hưu tiền lương vẫn được nhưng muốn phải trả hết cái này 30 vạn cũng muốn thật lâu. Phía trước là nghĩ đến Lâm Ngọc Hồng có một cái cửa hàng tiền thuê có thể dùng đến còn cái này 30 vạn tiền, vì lẽ đó bọn hắn vay niên hạn tương đối ít. Nếu như bọn hắn thật mỗi ngày trong nhà chờ lấy lĩnh về hưu tiền lương trả tiền lời nói, cái kia đến nhịn ăn nhịn mặc khả năng còn đứng trước ăn không đủ no tình huống dưới, mới có thể tại thời gian trong hạn chế, đem cái kia 30 vạn còn xong. Đều ăn không đủ no, bọn hắn khẳng định không có khả năng. Toàn bộ đem về hưu tiền lương đem ra trả nợ, đến lúc đó bị người ta biết, đều là trò cười. Nếu là tiền đuổi không trở lại, bọn hắn như thế cao tuổi rồi, còn phải đi ra ngoài làm việc vặt trả tiền. Đến mức bán đi phòng ở không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể đem phòng ở cho bán đi, đây không phải là càng mất mặt sao. Đến lúc đó ở trong thành phố này, một cái chỗ an thân đều không, bọn hắn đều tuổi đã cao, nói cái gì cũng không có thể bán đi phòng ở, muốn thật rơi xuống bán nhà cửa tình trạng, không có chỗ an thân không nói, nói ra đều phải mất mặt. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Báo cảnh, hai người trong lòng đều xẹt qua ý nghĩ này. Thế nhưng là một khi báo cảnh, bọn hắn sự tình khẳng định sẽ bị bạo lộ ra, đến lúc đó mọi người đều biết bọn hắn nhận nuôi con gái, đem con gái ruột cho đuổi đi ra. Kết quả bọn hắn yêu thương nuôi con gái, là một cái lừa đảo, bọn hắn là ảnh lang nhập thất. Chuyện này bị những người khác biết, bọn hắn liền sẽ biến thành chân chính trò cười. Nếu như tìm không thấy nàng, muốn báo cảnh sao? Đường mẫu yếu ớt hỏi, mặc dù rất mất mặt xấu hổ, có thể nhiều tiền như vậy, đều là bọn hắn tổn dưỡng lão bản cũng không thể bởi vì mất thể diện thì không tìm về đến đi. Nhưng đường phụ cái này người, vẫn luôn rất yêu mặt mũi. Thật vất vả bởi vì một cái dưỡng nữ, để bọn hắn mặt mũi cho tìm trở về. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia thân thích thời điểm, đều có thể thẳng tắp thân thể. Kết quả chuyện này vừa báo đi ra, hắn mặt mo là thật không có khả năng muốn. Không chỉ có không có mặt mo, sau này không quản ai nhớ tới chuyện này, đều có thể trò cười bọn hắn cả một. Đời, càng nghĩ, đường phụ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì trường học cách bọn họ nhà xa xôi, bọn hắn đến đón xe tới. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên để tiểu quả đi, bọn hắn nói đúng, coi như tiểu quả lại không nghe lời tốt xấu là chính mình thân sinh, sẽ không làm cho giống như bây giờ. Đường mẫu nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Đường phụ sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải nàng không nghe lời, sẽ như vậy dày vò sao? Muốn ta nói, đi đến hôm nay, đều là bởi vì nàng không nghe lời, nàng nếu là nghe lời, không học cái xấu, chúng ta làm sao có thể nhận một cái lừa đảo làm dưỡng nữ? Cách chương,